Chương 543, một ngón tay miểu sát. Tiểu tử động thủ đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Nhìn yêu nguyệt, đầu bóng lưỡng trên mặt của đại hán tràn ngập khinh miệt cùng tiêu căng, đó là không chút nào đem yêu nguyệt không coi vào đâu. Ở đại hán đầu chọc xem ra, tiểu tử này chính là một cái không có bất kỳ thực lực người thường, tự mình tùy tùy tiện tiện là có thể giết chết. Cầu vong chung quanh khán giả cũng là đang mong đợi trận giác đấu này bắt đầu, đang mong đợi máu tanh nở rộ. Tuy là yêu nguyệt dáng dấp rất tuấn tú, làm cho rất nhiều nữ tính đều mê mắt viễn thị, chẳng qua nhưng không ai cho rằng yêu nguyệt có thể thắng lợi. Bọn họ càng mong đợi chính là tên đầu chọc kia đại hán đem yêu nguyệt thân thể chém ra, chỉ có huyết dịch mới có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Khoe miệng vênh lên, lãnh khóc cười, không cần, ta để cho ngươi 10 chiêu. Thanh âm rất bình thản, lại truyền vào hội trường trong thai mỗi một người, hít một hơi lãnh khí, không khí náo nhiệt động lại xuống tới. Người này cũng quá cuồng vọng đi, đại hán đầu chọc giận quá thành cười, tốt, ta đây để ngươi nếm một cái sống không bằng chết mùi vị. Nhắc tới trong tay cự phủ, đại hán đầu chọc liền sải bước hướng về yêu nguyệt chạy tới, cao 3 mét thân thể gần giống như một tòa núi nhỏ di động, mặt đất lắc lư không ngừng rung động. Đi tới yêu nguyệt trước người, giữ phủ tay trái thật cao giơ lên, hướng về yêu nguyệt liền vỗ tới, tiếng rít gió, khí lãng nổ vang, hướng về phía yêu nguyệt đầu liền bay rít đi. Ha ha. Sợ sưng sờ đi, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Chỉ bất quá cái này đại hán đầu chọc ánh mắt hoa lên, lại phát hiện nguyên bản đứng ở nơi đó yêu nguyệt vậy mà tìm không thấy, không chỉ là hán, chung quanh khán giả cũng đều bị hoa mắt. Chiêu thứ nhất thanh âm lãnh khốc từ phía sau truyền đến, đại hán liền vội vàng xoay người, sợ hãi nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng tự mình yêu nguyệt, muốn từ bản thân vừa rồi vậy mà không phòng bị chút nào dùng phía sau đưa lưng về mình địch nhân. Cái này đại hán đầu chọc chính là gương mặt mồ hôi lạnh. Vừa khớp đúng nhất định là vừa khớp lại là một búa chát xuống, yêu nguyệt vẹn vẹn một cái nghiêng người, liền dễ như trở bàn tay quá nhiều đi, hai tay ôm phía sau, thân hình phiêu linh, gần giống như một đóa lá rụng. Nếu có điểm nhãn lực độc đáo lời nói, liền sẽ phát hiện yêu nguyệt sử dụng chính là hải quân lục thức một trong giấy vẽ, chỉ bất quá bởi vì thân thể còn không có khôi phục ở hơn nữa mình có thể áp chế. Cho nên thoạt nhìn càng giống như là một loại huyền ảo bộ pháp. Chiêu thứ 2 soát đệ tam chiêu, chiêu thứ 4, chiêu thứ 9 còn lại một chiêu cuối cùng yêu nguyệt thanh âm, gần giống như đang thúc giục mệnh tử vong tiếng, làm cho đại hán đầu chọc cảm giác được khí tức tử vong, quang ngốc ngốc trên nót đã đầy mồ hôi lạnh, hai mắt cũng càng ngày càng sợ hãi, ngay cả trong tay búa đều đã vô lực cầm lấy. Chiêu thứ 10, kết thúc, phần dưới nên ta. Ở yêu nguyệt tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, yêu nguyệt đỉnh chỉ nguyên bản né tránh, dưới chân bất phàm huyền ảo giao thoa, đạp một loại kỳ quái lộ tuyến, sau một khắc lại nhưng đã tới đại hán đầu chọc trước người của. Giơ lên nguyên bản chắp sau lưng tay trái, ngón trỏ thành kiếm, vậy là tốt rồi, lại tựa như từ chân trời mà đến lợi mang, sẽ rách bầu trời cách trở, nhẹ nhàng điểm ở đại hán đầu chọc bên trái lồng ngực vị trí trái tim. Phốc một tiếng vang nhỏ, đại hán đầu chọc thân thể ngừng hoạt động, trong tay búa cũng là rơi xuống đất ầm một tiếng. Ách hai mắt bạo trừng, tiếng nói phát không ra bất kỳ thanh âm nào, thân thể cúi xuống té quỵ dưới đất, chính là nhẹ nhàng một ngón tay, tuy là bề ngoài xem ra không có bất kỳ thương thế, chẳng qua lại trực tiếp đâm thoái đại hán đầu chọc trái tim, không còn có bất luận cái gì sống lại khả năng, thần tiên hạ phàm cũng vô dụng. Sau khi làm xong những việc này, yêu nguyệt mơ hồ cảm giác được lồng ngực của mình cùng phần bụng vết thương bắt đầu làm đau, hơi xúc một cái chân mày, rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Trực tiếp thúc thủ đi xuống giác đấu tràng, thân ảnh gầy gò biến mất ở xanh đen trong động khẩu. Thi đấu thể thao trên đài, cũng chỉ còn lại có đại hán đầu chọc một thi thể của người nằm ở nơi đó từng bước trở nên lạnh lẽo. Ở yêu nguyệt sau khi rời khỏi, nay hiện trường vây xem khán giả mới phản ứng được, toàn bộ sân đấu trong nháy mắt liền sôi trào, e rằng chiến đấu lần này cũng không hoa lệ, cũng không chút nào huyết tinh, thậm chí có thể nói là bình bình đạm đạm. Thế nhưng lấy yếu thắng mạnh đồng thời thủ đoạn thần bí làm cho tất cả mọi người cũng vì đó si mê, càng là không biết vật thần bí lại càng dễ dàng để cho mọi người hướng tới. Những thứ này khán giả cũng đều giống nhau, hiện tại có không ít người đã bắt đầu chờ mong yêu nguyệt cuộc kế tiếp quyết đấu. Ngay cả đại hán đầu chọc kia, căn bản không có người đi chú ý, tất cả mọi người sẽ chỉ ở ý người thắng, mà bại giả sau cùng hạ tràng liền chỉ có một con đường chết, đương nhiên, đại hán này đã chết. Không chỉ là này khán giả, ở túi giam bên trong kiếm các đấu sĩ cũng đều xem ngây người, cái kia gầy teo yếu ớt vậy mà một ngón tay đã đem đại hán đầu chọc cho miểu sát, cùng bọn chúng nghĩ tới kết quả có thể nói là hoàn toàn tương phản. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, tất cả mọi người lý giải câu nói này chân đế, đại hán đầu chọc kia thoạt nhìn cường tráng, tuy nhiên lại bị một cái gầy yếu thanh niên cho miểu sát, đó cũng không phải đại hán đầu chọc quá yếu, mà là cái kia gầy yếu thanh niên quá mạnh mẽ. Trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh, đồng thời đã ở may mắn trước khi lại trên thuyền thời điểm không có có đắc tội người kia, nếu không nếu như đụng phải nói đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nếu như yêu nguyệt biết những người này ý tưởng, tuyệt đối sẽ cười nhạt, những lời ấy thật giống như nếu như không có tội gặp phải hắn cũng sẽ không bị giết chết giống nhau. Làm yêu nguyệt đối thủ, sau cùng hạ chàng cũng chỉ có thể có một. Làm lúc hắn trở lại, này kiếm các đấu sĩ nhìn tới ánh mắt liền phát sinh biến hóa, tốt lắm là nguyên bản hết chỗ chê kính nghệ, mà yêu nguyệt còn lại là không nói một lời đi trở về lao lung nghỉ ngơi. Nhưng thật ra cái kia cùng quốc gia võ sĩ nhìn yêu nguyệt gương mặt như có điều suy nghĩ, ở yêu nguyệt một ngón tay thượng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác được tế vi kiếm ý.